Chương 940, Bạch Nhãn Lang. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, dùng để hình dung Nam Bộ Vương quốc hiện trạng, lại chuẩn xác bất quá nơi này hiện tại trên cơ bản đã bao phủ tại một mảnh trong tuyệt vọng. Từ không sai biệt lắm 2 năm trước đó bắt đầu, nơi này bình dân sinh hoạt liền triệt để không có trông cậy vào. Tại thế chiến bên trong, Nam Bộ Vương quốc đứng ở Khôi Lôi Đế quốc một mặt, sau đó quốc gia này kinh tế liền bắt đầu triệt để sụp đổ. Cùng có hệ Lạn Hữu Đế quốc ủng hộ 5 nước liên minh khác biệt, Khôi Lôi Đế quốc chủ đạo 6 nước đều hứng chịu tới chiến tranh ảnh hưởng, tình trạng kinh tế đều là ngày càng sa sút cục diện. Cho nên, từ kinh tế góc độ đến phân tích, hệ Lạn Hữu Đế quốc chủ đạo 5 nước liên minh cũng hẳn là phe thắng lợi. Bởi vì hệ Lạn Hữu không chỉ ở trên quân sự có được ưu thế, tại kinh tế trên ưu thế kỳ thật lớn hơn. Nam Bộ Vương quốc yếu ớt kinh tế triệt để sụp đổ về sau, ác ma xâm lấn lại để cho quốc gia này cảnh hoang tàn khắp nơi. Chạy nạn bình dân tử thương thảm trọng, cho tới bây giờ đều không có khôi phục lại. Lại sau đó, hệ Lạn Hữu Đế quốc quân đội chiếm lĩnh nơi này, mặc dù hòa bình đến, nơi đó dân sinh đạt được quý giá khôi phục thời cơ, nhưng khi đất cũ quý tộc thế lực bảo thủ không chịu thay đổi, lại không thể rất tốt bắt lấy những cơ hội này. Hiện tại, nơi này gặp trăm năm không có ôn dịch, toàn bộ địa khu đều bao phủ tại âm u đầy tử khí trong không khí. Kẹt kẹt một hệ Lạn Hữu Đế quốc sĩ quan đẩy ra khép hờ cửa phòng, thấy được rách nát trong phòng nằm thi thể. Hắn nhíu mày, hai cái này thi thể nhìn còn cực kỳ mới mẻ, tại khu vực phía nam dạng này không tính rét lạnh địa phương, đều không có hư. Nhìn tình huống, hai người kia chết cũng liền không đến 2 ngày, nếu như hắn lại sớm một chút dẫn người chạy tới nơi này, có lẽ liền có thể cứu hai cái này đáng thương bình dân. Nhìn quần áo, cái này là một đôi vợ chồng, tuổi chừng tại 40 tuổi trên dưới. Nếu như bọn hắn còn sống, có thể sẽ là hai cái không sai sức lao động. Trưởng quan chúng ta phát hiện người sống. Một tên binh lính tại sĩ quan đứng phía sau định, mở miệng báo cáo. Sau đó hắn liền thấy trên đất hai bộ thi thể, thấy được hai cái này người chết khi còn sống dãy rùa vết tích. Hai người kia tại thời điểm chết tương đương tuyệt vọng, một cái khả năng trước chết rồi, một cái khác còn có một hơi tại. Còn sống cái kia muốn leo đến bên bàn uống một ngụm nước, kết quả thoát lực ngã xuống bên bàn, cứ như vậy tắt thở. Trước vào phòng sĩ quan lắc đầu, nhưng sau đó xoay người đi ra căn phòng này, đối nghịch hồi báo binh sĩ nói một câu, dẫn đường. Bọn hắn đi tới gian phòng cách vách, thấy được có chút hư nhược nam nhân, còn có thoi thóp hài đồng. Hai người kia là may mắn, bọn hắn kiên trì tới hệ Lạn Hữu Đế quốc quân đội phái ra lục soát phân đội, thu được tiếp tục sống tiếp quyền lực. Để y thì hộ binh xem trọng hai người bọn họ, nhất là đứa bé kia. Sĩ quan nhìn xem hai cái xanh sao vàng vọt người sống sót, mở miệng đối bên cạnh mình binh sĩ phân phó nói. Phải trưởng quan tên lính kia đứng nghiêm chào, rất là trịnh trọng mở miệng hồi đáp. Hắn cái này cùng nhau đi tới, thấy được rất nhiều thi thể, cho nên càng thêm hiểu được, sinh mệnh chân quý. Cái chấn nhỏ này xem như tình huống thật tốt chung quanh thôn trang trên cơ bản đều không có người sống, nơi này còn có thể còn lại trên dưới 100 tên người sống sót, thật là một cái kỳ tích. Một trên thân treo chữa bệnh ba lô binh sĩ một bên đi vào phòng, vừa mở miệng cảm thán nói. Bọn hắn đều đã tiêm vào vaccine, lúc trở về còn phải đi qua trừ độc, cho nên ở chỗ này có thể không cần mang theo cái gì phòng hộ thiết bị. Nếu như tiến vào dịch khu còn muốn đeo mặt nạ phong độc, vậy lượng công việc liền muốn gia tăng gấp 10, trên cơ bản liền được không bù mất. Chúng ta mang theo dược phẩm nhiều lắm sống sót, kiên trì đến chúng ta tới người, chỉ có chúng ta lúc trước đoán chừng 1/10. Tên này y hộ binh từ trong ba lô lấy ra duy nhất một lần ống tiêm, nhổ xong hộ bộ, dùng ngón tay đầu gậy 2 lần, lại bắt đầu tiêm vào. Thoi thóp hải tử đã không có khí lực khóc giống, cu nở dê không có khí lực vùng vẫy. Hắn liền an tĩnh như vậy nằm, cơ hồ không có sinh cơ con mắt, chỉ hơi hơi giật giật. Chuẩn bị dịch dinh dưỡng cái này xem như nghiêm trọng, lập tức xử lý tên này y hộ binh một bên thôi động cắm ở nam hải trên cánh tay ống kim, một bên nghiêng đầu lại, đối mới vừa vào cửa một cái khác người hầu y hộ binh phân phó nói. Nói xong, hắn lại quay đầu lại, xé mở nam hải nhi trên lồng ngực quần áo rách nát, đem hai cái lui nóng thiếp dán tại tương ứng vị trí bên trên. Sau đó hắn nhíu mày, mở miệng nhà danh nói, đáng chết. Trên người bọn họ nhiều như vậy bỏ chết, ban đêm làm sao ngủ được gặp quỷ minh bạch cái này y hộ binh là một người mới, dọc theo con đường này nhìn thấy vô số người chết, đã để thần kinh của hắn triệt để chết lặng. Hắn máy mo cờ gật đầu, sau đó từ trong túi sách của mình rút ra dịch dinh dưỡng. Tạ đã lây nhiễm ôn dịch, sắc mặt trắng bệnh phụ thân tình trạng tốt hơn một chút, hắn mở ra đôi môi khô khốc, dùng thanh âm yếu ớt, gạt ra một cái nói lời cảm tạ thanh âm. Ngươi đem con của ngươi chiếu cố cực kỳ tốt, yên tâm đi, hắn không có việc gì, ngươi cu nở dê không có việc gì. Y dì hộ binh mở miệng an ủi cái này cơ hồ đã mất đi tất cả nam nhân, sau đó máy móc cờ, đem một cái khác ống chích cắm vào cánh tay của người đàn ông này. Cũng cho hắn tiêm vào một bao dịch dinh dưỡng đi, dù sao có quá nhiều dành trước, cũng không dùng được. Y dì hộ binh từ trong túi sách của mình lấy ra ca bệnh thiếp giấy, tuyển một chương màu vàng dán tại nam nhân trên trán. Cái này tuần sát thời điểm chú ý quan sát là được, không cần đặc thủ chiếu cố. Tạ cái này cái nam nhân tình trạng kỳ thật cu nở dê cũng không tính tốt, miệng bên trong một mực mơ hồ không rõ nói thầm lấy như thế một cái từ ngữ. Trên thực tế, hắn ngoại trừ cảm tạ những này đem hắn từ quỷ môn quan trên kéo trở về nhân chi bên ngoài, cu nở dê không có cái gì khác lựa chọn tốt hơn. Thậm chí, trên người hắn đều không có một ít thứ đáng giá dùng để diễn tả mình lòng biết ơn. Những cái kia trốn vào bờ gì bằng lũ hôn đàn, chẳng lẽ cứ như vậy thấy chết không cứu, mặc cho những bình dân này chết ở chỗ này. Một cái ôm vũ khí binh sĩ, nhìn xem hai cái này đáng thương bình dân phụ tử, mở miệng phàn nàn nói. Ha, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ có lòng chắc gần, bọn hắn đều là một đám sâu mọt, một đám bạch nhãn lang. Một người lính khác cười lạnh nói. Ngươi tốt nhất đừng nói như vậy, ngồi xổm ngồi ở trong sân một chỉ mặc đặt trước chế đặc thù áo lót chống đạn. Phía trên lưng đầy bao phục cự lang miệng nói tiếng người nói, chúng ta cự lang nhất tộc lại không trêu chọc ngươi không có ý tứ. Binh sĩ kia quay đầu vừa vặn nhìn thấy nhe răng trợn mắt lang tộc chiến hữu, nhếch môi cúi đầu không lưng, ta sai rồi. Một bên khác, đã ở trên vách tường đình tốt cái đinh, đem dịch dinh dưỡng treo tốt. Y thì hộ binh đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, bên này xong việc. Chúng ta đi xuống một cái phòng. Tại trên giường, nằm suy yếu nam nhân. Miệng bên trong vẫn như cũ nói thầm lấy từ ngữ này, tựa hồ ngoại trừ câu nói này, hắn đã sẽ không nói khác câu đồng dạng.